Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 427, chương 427, cơ hội tới. 5/5, hội đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Sau đó, ở đó tên neon nam tử dưới sự hướng dẫn, phòng khách mọi người xuyên qua một đạo hành lang dài, sau đó lần lượt tiến vào một cái to lớn. Sân khấu vậy lễ đường. Trong lễ đường, đã có thật nhiều kimono thiếu nữ đang đợi. Đợi mọi người sau khi đi vào, kimono các cô gái rối rít tiến đến, chỉ huy mọi người đi đến từ mấy chỗ ngồi, mà tại lấy ra thư mời cùng Pokédex chứng thực sau đó. Lôi nặc đoàn người liền bị mấy cái kimono thiếu nữ mang đi rồi lầu 2. Bên trên tất cả đều là phòng riêng. Xem ra, liền tính đây là cao cấp hội đấu giá, nhưng mà đến tham gia khách mời cũng phân là tầng thứ A. Địa vị bất đồng, chẳng lẽ là chia làm cường hào cùng thần hào? Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, lôi nặc cùng lục ngọc liền bị một cái trong đó kimono thiếu nữ dẫn tới một cái trong đó phòng riêng. Tại tách ra trước, mấy tên thiếu niên thiếu nữ nói xong rồi. Đợi sẽ thông qua Pokédex lẫn nhau thông báo một hồi phòng riêng số. Tránh cho ngộ thương quân bạn. Đi vào phòng riêng sau đó, kimono thiếu nữ liền cúi người rời khỏi. Sau đó, căn cứ vào Pokédex truyền tới tin tức, Tôn gia huynh muội là số 9 phòng riêng, Trần Lam cùng Trần Thước tại số 12 phòng riêng, Lưu Thụy vào số 16 phòng riêng, mà anh em nhà họ Mã chính là tại số 20 phòng riêng, mà Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hiện tại chính là tại số 6 phòng riêng. Mặt khác, căn cứ vào Tôn Lam tin tức, cái kia Angry gia tộc, cũng chính là cái kia tên là Z ngu ngốc cư nhiên ngay tại Tôn gia huynh muội bên cạnh. Số 10 trong phòng khách, ha ha, đang nhìn đến Tôn Lam tin tức sau đó, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu như vậy, cuộc bán đấu giá này hắn liền cho cái kia ngu ngốc thêm chút ngăn đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó, lại chờ đợi sau một thời gian ngắn, chỉ thấy một cái đấu giá sư bộ dáng nam tử lên đài. Các vị khách mời, hoan nghênh đi tới từ ba giếng tập đoàn làm chủ hội đấu giá cỡ lớn. Ta là lần hội đấu giá này đấu giá sư Koga thành Forest, phụ trách tối nay chủ trì, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ thấy đấu giá sư lên đài sau đó, nở nụ cười lớn tiếng nói ra. Được rồi, không nói nhiều thừa thải. Tin tưởng mọi người tối nay đều đến có chuẩn bị. Như vậy, để cho chúng ta trực tiếp bắt đầu đấu giá khâu đi. Đầu tiên, để cho chúng ta cho mời kiện đấu giá phẩm thứ nhất lên đài. Hướng theo Koga thành Forest âm thanh rơi xuống, chỉ thấy một vị lễ nghi tiểu thư đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ xuất hiện ở trên đài. Đẩy xe bên trên, còn che lấp một tấm vải đỏ. Đợi đi tới chính giữa vũ đài sau đó, lễ nghi tiểu thư liền tại Koga thành Forest tỏ ý hạ. Trực tiếp vén lên tấm vải đỏ. Tấm vải đỏ xốc lên sau đó, chỉ thấy một quả màu tím trứng Pokemon xuất hiện ở đẩy xe trên. Đinh, Nidoran, màu tím, chưa ấp, tại trứng Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người trong nháy mắt. Nó thuộc tính liền biểu thị tại Lôi Nặc trước mắt. Ta đi, nhìn thấy thuộc tính này sau đó, Lôi Nặc sững sờ, màu tím tư chất, ngay từ đầu cứ như vậy năng lượng cao sao? Lôi Nặc có chút thán phục. Đáng tiếc, hắn đã có Nidoking rồi. Đây là một quả Nidoran trứng. Các vị có thể không nên bởi vì đây là Nidoran trứng liền coi thường nó. Cha mẹ của nó cũng đều là thiên vương cấp tồn tại. Hơn nữa quả trứng này bản thân có năng lượng cùng hát xô hăng hái cũng rất cao. Cho nên, quả trứng này ấp đi ra ngoài Pokemon, thiên phú tuyệt đối sẽ rất cao. Lúc này, trên đài hết sức trung thành Forest kích tình bắn ra bốn phía mà hô. Mà hết sức trung thành Forest cũng thành công mà điều động không khí của hiện trường. Lầu 2 trong phòng khách không thấy được, nhưng mà lầu 1 chỗ ngồi, chỉ thấy những người đó tất cả đều không kiềm chế được. Tất cả đều là một bộ dáng vẻ xuẩn xuẩn dục động. Vậy sao? Khỏa trấn này, giá khởi điểm 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại, đấu giá bắt đầu. Nhìn thấy dưới đài bầu không khí sau đó, cô Ga Thành Forest hài lòng gật gật đầu, lập tức liền lớn tiếng tuyên bố: 1.100 vạn, 1.200 vạn, 1.400 vạn, 1.400 vạn. Ngoặc kép, hướng theo cô Ga Thành Forest âm thanh rơi xuống, lầu dưới khách mời nhóm tất cả đều dũng dược mà tranh giá lên. Mà lầu 2 phòng riêng, nhưng không thấy có động tĩnh. Sau đó, rời đổi theo thời gian, tranh giá vẫn đang tiếp nối. Một lát sau, lầu 2 rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy lầu 2 số 19 bên ngoài bao xương LED chờ đột nhiên sáng lên. 3.500 vạn. Số 19 bao xương khách quý ra giá 3.500 vạn. Còn có cao hơn sao? Nhìn thấy số 19 bao xương tranh giá sau đó, trên đài cô Ga Thành Forest hưng phấn hô. Nghe đến đó, chỉ thấy lầu 1 khách mời rối rít lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này cũng không phải là thành phẩm thiên vương cấp Pokemon. Hơn nữa đều vẫn là trái trứng, tràn đầy bất xác định tính. Nói như vậy, phán định là nắm giữ thiên vương tư chất mới sinh Pokemon giá tiền là tại 2.500 vạn đến 3.000 vạn. Khoảng, mà 3.500 vạn đã là cao vô cùng giá tiền. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vứt bỏ. Dù sao, liền tính nó có thiên vương cấp tư chất, ai cũng không thể bảo đảm bọn hắn liền nhất định có thể đem nó bồi dưỡng thành thiên vương cấp. Không thăng cầu kim đậu, 3.500 vạn một lần, 3.500 vạn hai lần, 3.500 vạn ba lần. Thành giao. Chỉ thấy cô Ga Thành Forest hưng phấn hô xong sau đó, chỉ thấy một chùy rơi xuống, chính gọi là giải quyết dứt khoát, để cho chúng ta chúc mừng số 19 bao xương khách quý. Thành giao sau đó, cô Ga Thành Forest vẻ mặt cao hứng hô, đây chính là cái khởi đầu thuận lợi a. Hắn đương nhiên cao hứng. Nhìn đến đây, Lôi Nặc không nén nổi một hồi chát lưỡi, một quả màu tím tư chất trứng liền mấy ngàn vạn rồi. Như vậy, một cái màu tím tư chất thành phẩm Pokemon đây, màu cam đây này, hắn đột nhiên phát hiện, mình mỗi ngày đều là đeo một khoản thiên văn sổ tự chạy loạn khắp nơi a. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, hội đấu giá tiếp tục tiến hành, cũng có lẽ là bởi vì vừa mới đó là kiện đấu giá phẩm thứ nhất. Vì khởi đầu thuận lợi, cho nên chuyện thứ nhất bên trên một kiện giá trị khá cao đấu giá phẩm. Ngược lại bây giờ kiện thứ hai còn không bằng chuyện thứ nhất đây. Kiện thứ hai đấu giá phẩm châu báu, nhìn thể tích cùng màu sắc, dường như phi thường chân quý, bất quá Lôi Nặc không có hứng thú là được. Sau đó, kiện thứ hai, kiện thứ ba, thứ tư cái, hướng theo thời gian trôi qua, từng món một mà đấu giá phẩm bị bán đấu giá ra rồi. Trong thời gian này, Lôi Nặc một kiện cũng không coi trọng, Lục Ngọc cũng vậy, khiến cho Lôi Nặc đều cảm thấy có chút nhàm chán. Rốt cuộc, tại thứ 10 cái đấu giá phẩm xuất hiện thì đưa tới Lôi Nặc sự chú ý. Nhưng mà, dẫn tới Lôi Nặc chú ý cũng không phải đấu giá phẩm bản thân, mà là bởi vì số 10 phòng riêng đấu giá. Hắc hắc, bấy người cơ hội tới. Lôi Nặc tà nở nụ cười, ánh mắt lộ ra quỷ dị ánh mắt. Các vị đại lão, ngại ngùng, đổi mới được hơi trễ, đều hơn 12 giờ. Phòng trừng tất cả mọi người ngủ đi. Hôm nay trong nhà trùng tu, từ trước ta còn muốn sửa sang lại căn phòng. Ngại ngùng, ti ti, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.